Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, mà cũng thành thánh, chương 753, mà cũng thành thánh. Sư tôn, Liệp Nhân ánh mắt hơi ngưng lại, lo lắng la lên, sư tôn lão nhân ra người đây là đang làm gì? Đạo kia hư huyễn bóng người không để ý đến Liệp Nhân. Thân thể tung bay đến Lâm Phong trước mặt. Đáng sợ kia ý lạnh muốn đông lại Lâm Phong sao sao? Đông lại Lâm Phong chân nguyên lực lượng. Đông lại Lâm Phong hồn phách. Lạnh quá, lạnh quá. Lâm Phong mí mắt đã ở đánh nhau. Dường như muốn rơi vào cái kia tận trong vực sâu. Này nhắm mắt lại, khả năng chính là tử vong. Không được, ta vẫn chưa thể chết. Lâm Phong lòng đang điên cuồng hò hét. Không thể chết được. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm. Hắn làm sao có thể chết? Hắn như chết, Tuyết Nguyệt liền xong, cha mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mộng Tình, người làm sao bây giờ? Trên người hắn còn gánh vác nợ máu. Những đã từng đó coi hắn thân nhân bằng hữu sinh mệnh người. Hắn làm sao có thể để bọn họ trên thế gian tiêu dao? Hắn còn muốn theo đuổi cái kia thượng võ đạo. Hắn không hy vọng chính mình tính mệnh, thân nhân bằng hữu sinh mệnh an toàn bị người khác trưởng khống. Trong lòng lộ ra so với cứng cỏi tâm ý chí, Lâm Phong cắn răng, để cho mình duy trì thanh tân. Nhưng mà không ngủ quá khứ có thể làm sao? Hắn giờ phút này bị đóng băng đến gắt gao. Cái kia hết sức hàn ý lúc nào cũng có thể sẽ làm hắn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Tử vong. Đem hắn tươi sống đông chết. Hắn không có sức mạnh đi ngăn cản tất cả những thứ này. Bị đóng băng hắn, cái gì đều làm không được. Con người mở ra, nhìn cái kia uy nghiêm hư huyễn bóng người. Lâm Phong con người đầy dẫy lửa giận, lạnh lẽo, phảng phất cửu u địa ngục con người. Nhưng mà, tất cả đã không thể cứu vãn. Cả người máu dịch phảng phất đều dừng lại lưu động. Chân nguyên sức mạnh cũng lại pháp điều động một tia. Lâm Phong cặp kia lạnh lùng con ngươi dần dần trở nên tuyệt vọng. Muốn chết phải không? Lâm Phong trong lòng vang lên một đạo. Âm thanh là như vậy yếu ớt. Con mắt của hắn dần dần nhắm lại. Có lệ, dường như muốn theo con mắt chảy ra. Có thể hắn không úy kỵ tử vong. Nhưng hắn sợ hãi cái chết sau sẽ phát sinh tất cả. Hắn cái kia dần dần muốn hai mắt nhắm, phảng phất lại nhìn thấy Mộng Tình khuynh thế dung nhan, cái kia băng tuyết mỹ nhân giống như thánh khiết, cái kia nở nụ cười khuynh thành mị hoặc, hắn lại phảng phất nhìn thấy cha mẹ ánh mắt mong đợi, nhìn thấy Hân Diệp tuyệt vọng ánh mắt, hắn còn nhìn thấy Đường U U, người tựa hồ đang vì chính mình gào khóc. Rốt cục Lâm Phong cái gì đều không nhìn thấy, con mắt của hắn nhắm lại, cũng lại pháp mở đến. Đã chết rồi sao? Đây là Lâm Phong cuối cùng một đạo ý nghĩ, mang theo một tia không cam lòng. Ý của hắn thức, triệt để không có, rơi vào tận tử vong vực sâu trong. Không biết quá khứ bao lâu, thật giống một cái thế kỷ, một cái luân hồi giống như dài răng rạc. Lâm Phong hắn đột nhiên cảm giác mình lại có một tia ý thức. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó giống như con mắt của hắn đột nhiên mở đến. Nhìn thấy là bay đầy trời múa hoa tuyết. Không ngừng hướng về không trung tung xuống. Cái kia lạnh lẽo tuyết trắng. Trên không trung hồ loạn bay lả tả. Rơi vào Lâm Phong con ngươi bên trong. Nhưng là đẹp như vậy. Ta không chết. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, một đạo ô ô tiếng vang truyền ra, bạch quang tránh qua, một trắng như tuyết tiểu yêu nhảy đến hắn ngực, dùng tay ở trên mặt của hắn gãi, lập tức chậm rãi nằm xuống, nằm ở hắn trong lòng, rất an tường, Mộng Tình. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Này không phải là mộng, mặc dù là mộng, cũng chứng minh hắn là có ý thức. Có ý thức mang ý nghĩa hắn còn sống sót. Đầu hơi chuyển qua, Lâm Phong nhìn thấy bên cạnh Đường U U ngồi ở trên mặt tuyết. Đường U U thương thế tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Ở này lạnh giá tuyết trong đã có thể chịu đựng được. Trên mặt cũng khôi phục một tia hồng hào chi sắc. Ngươi tỉnh rồi. Đường U U nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt lộ ra một tia vui tươi cười. Di chuyển hạ thân tử, người dưới thân tuyết xuất hiện một đạo dấu vết, mà những địa phương khác tuyết như trước là như vậy chỉnh tề. Tựa hồ Đường U U liền như vậy vẫn ngồi ở Lâm Phong bên người, không nhúc nhích quá. Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Lâm Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngày ấy hắn rõ ràng cảm giác được mình đã chết rồi. Sinh mệnh đông lại, ngươi chết rồi, đã chết quá một lần. Một thanh âm truyền đến, lập tức ở phòng nhỏ bên trong, một bóng người chậm rãi đi tới Lâm Phong trước mặt. Người này, thình lình chính là ngày đó muốn Lâm Phong mệnh người. Bất quá lúc này trên người hắn nhưng không có cái kia cỗ bá đạo giết người uy thế, mà là mang theo vài phần bình tĩnh. Hờ hững, căn bản không nhìn ra hắn có đáng sợ như vậy thực lực tu vi. Lâm Phong nhìn thấy người này lộ ra một tia quái lạ thần sắc. Người này, tựa hồ giết mình một lần. Cảm giác của cái chết làm sao? Cả người bạc trắng lão giả quay về Lâm Phong nở nụ cười. Hỏi, cảm giác thật không tốt. Lâm Phong phun ra một thanh âm, khá là thanh âm lạnh lùng. Loại cảm giác đó đâu chỉ là không tốt hai chữ có thể khái quát. Loại kia lực, loại kia tuyệt vọng. Pháp nói rõ, cảm giác không tốt là được rồi. Đại đạo tình, trải nghiệm quá tử vong người mới biết sinh mệnh đáng quý. Đại đạo tình đang đeo đuổi cường giả trên đường chết, người tuyệt đối vượt xa người sống. Người vĩnh viễn không biết ngày nào đó chết sẽ là ngươi. Lâm Phong, ngươi trải qua một lần tử vong, lẽ nào không có cảm ngộ ra ư? Tuyết bào lão nhân nhu hòa nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt hơi cứng đờ. Cái kia tia lạnh lùng sự thù hận ở trong khoảnh khắc đáng nhiên tồn. Tử vong, làm sao không phải một lần đối với sinh mạng thể ngộ? Khái quát người một đời, đơn giản nhất cũng chỉ có hai chữ, sinh cùng chết. Trải nghiệm tử vong, bản thân liền là trải nghiệm một loại cảnh giới trí cao. Ở sắp chết một khắc đó, trong đầu của hắn từng xuất hiện mấy ý nghĩ, hiện lên qua mấy bóng người. Hắn phảng phất càng thêm rõ ràng mình muốn cái gì, đối với thế giới đều phảng phất nhìn ra rõ ràng hơn mấy phần. Khúc mắc không ra, người liền bước vào huyền vũ cảnh tầng 9 cũng khó khăn. Càng không nói đến thiên vũ, bọn họ nói để ta giúp ngươi trục xuất ma chướng, ta sẽ không, hết thảy đều dựa vào ngươi chính mình, ma do lòng sinh, mặc dù ngươi ma tính từ nơi khác đến, nhưng nếu ngươi trong lòng ma, ma cũng pháp ăn mòn đạt được ngươi, nếu ngươi trong lòng có ma, vậy thì là ma, cần gì phải đi trục xuất này ma, cái kia ma là trái tim của ngươi. Ngươi vấn tâm quý, ma thì lại làm sao? Cổ có đại năng giả tàn sát muôn dân, dưới cơn nóng giận máu chảy thành sông, nhưng hắn không được ma, mà thành thánh, hắn tuần hoàn bản tâm, học được bản ngã, ma cũng thành thánh. Lão giả áo bào trắng chậm rãi kể ra, để Lâm Phong tâm thần rung động. Lão giả áo bào trắng cùng ngày xưa Yên Vũ lão sư giáo dục biết bao tương tự. Chỉ là hắn so với Yên Vũ bình sinh nhìn ra càng thêm thấu triệt. Vấn tâm quý, làm về bản ngã, mặc dù tàn sát muôn dân, cũng không thay đổi ma, mà có thể thành thánh. Lâm Phong trên người lạnh lùng khí đều phảng phất biến mất rồi rất nhiều. Đứng dậy. Quay về lão giả áo bào trắng hơi khom người, nói, Lâm Phong tạ tiền bối giáo dục, dễ như ăn cháo mà thôi, người chết quá một lần, đối với mình tâm cũng hiểu rõ đến càng thêm thấu triệt. Cũng không cần ta dạy cho ngươi nên làm cái gì, ta cũng pháp dạy ngươi, cường giả có thể giao cho ngươi chỉ có thần thông phép thuật. nhưng thần thông phép thuật chung quy có mạnh yếu hạn chế. Một bộ lợi hại võ kỹ chờ ngươi đến cảnh giới nhất định chỉ sợ cũng sẽ vứt bỏ đi. Chỉ có lĩnh ngộ, chỉ có cảnh giới, sẽ đi theo ngươi võ đạo một đời. Ngươi hiện tại tâm có ngộ ra, ta cũng không dạy ngươi cái khác. Chính mình trước tiên cố gắng nghĩ rõ ràng đi. Lão giả áo bào trắng dứt lời, thân thể chậm rãi chuyển qua, hướng về trong phòng nhỏ đi đến. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức nở nụ cười, đem Tuyết Linh Lung ôm lên, dùng sức trên không trung quăng hai lần, để Tuyết Linh Lung khoái hoạt đến dương nanh múa vuốt lên. Có vẻ đặc biệt hưng phấn. Đường U U ở một bên yên tĩnh nhìn Lâm Phong đùa với Tuyết Linh Lung, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào cười. Thời khắc này Lâm Phong, thật, lúc này mới như là người nhận thức Lâm Phong. Chốc lát, Lâm Phong ôm Tuyết Linh Lung, lập tức thân thể lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Đường U U. Đường U U hơi cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng thu lại chút. Nhưng mà vào thời khắc này thân thể của nàng khẽ run lên. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay ở trên mặt của nàng ôn nhu mơn trớn. Ngẩng đầu lên, Đường U U ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, tựa hồ có mấy phần dại ra. Ta rất khỏe, nhớ tới chăm sóc tốt chính mình. Lâm Phong ôn nhu nói, nụ cười sán lạn, thanh âm ôn nhu, dĩ nhiên để Đường U U có xung động muốn khóc. Thân là Đường gia thiên kim, người làm sao tùy tùng người khác ở bên ngoài phiêu bạt lang thang quá. Thậm chí còn thời khắc lo lắng đề phòng, mà giờ khắc này, người cảm giác phảng phất mình làm hết thảy đều là như vậy đáng giá. Không nói, ta thật giống muốn đột phá. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức đưa bàn tay thu hồi, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt liền tiến vào nhập định trạng thái, để Đường Ung U một trận ngạc nhiên. Muốn đột phá, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.